Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 173. Huyền Thiên Đại Lục bị người theo dõi canh ba. Sở Mục Thần mang theo Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đi vào lầu 3, lại bị gác ở lầu 3 thủ vệ ngăn cản đường đi. Lầu 3 trọng địa, người không liên quan giống nhau không được đi vào. Các ngươi thật to gan, liền bổn thiếu gia lộ cũng dám cản. Sở Mục Thần giận cấp, những người này cũng dám không cho hắn đi vào, rõ ràng những người này đều nhận thức hắn. Hắn đường đường thiên tinh thương hội ngũ thiếu, hiện tại hắn cư nhiên thành tạp vụ người. Thất trưởng lão phân phó, phàm là không có ở tại lầu 3 người đều không được tự tiện đi vào. Thủ vệ như cũ mặt vô biểu tình nói, hảo, hảo, hảo, thực hảo, có phải hay không hiện tại toàn bộ thiên tinh thương hội đều thành hắn thất trưởng lão không bán hai giá. Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, còn thỉnh ngũ thiếu gia không cần khó xử ta chờ. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy người đến là Lục trưởng lão, hai gã thủ vệ lập tức cung kính nói. Gặp qua Lục trưởng lão, ngũ thiếu gia, sao ngươi lại tới đây lầu 3, là có chuyện gì sao? Lục trưởng lão nhìn Sở Mục Thần có chút kinh ngạc hỏi, rốt cuộc này một năm Sở Mục Thần chưa từng có đã tới lầu 3. Lục trưởng lão, ta chính là muốn hỏi một chút còn có bao nhiêu lâu đến. Sở Mục Thần khẽ gật đầu, thái độ là nói không nên lời lạnh nhạt cùng xa cách. Chính mình không có ở tại lầu 3, tựa hồ đã không còn là Sở gia người giống nhau. Những người này thực hảo, thật đúng là rất tốt. Ngày mai liền đến mục đích địa, 3 ngày trước liền không hề cho phép bất luận kẻ nào ở lối đi nhỏ thượng hành tàu. Tất cả mọi người ở trong phòng chờ. Phi thuyền đình hảo mới có thể rời đi phòng. Ngũ thiếu gia nếu là không có chuyện khác, vẫn là về phòng đợi tương đối hảo. Lục trưởng lão nhìn như thái độ ôn hòa, nói ra nói lại là phi thường cường ngạnh. Sở Mục Thần thật sâu nhìn Lục trưởng lão liếc mắt một cái, mang theo Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý về tới lầu 2 số 5 trong phòng. Lục trưởng lão bị Sở Mục Thần kia liếc mắt một cái xem đến có chút lưng lạnh cả người, tổng cảm thấy Sở Mục Thần ánh mắt so trước kia càng sắc bén. Nhưng Sở Mục Thần hiện tại bất quá là một cái phế nhân, chính mình như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái cảm giác. Lắc đầu, Lục trưởng lão cảm thấy nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều, theo sau trở về phòng. Hôm sau giữa trưa, phi thuyền xuyên qua Thanh Sơn, bay qua tầng mây, lướt qua sa mạc, đi ngang qua rừng rậm, chậm rãi bay về phía một tòa phồn vinh hưng thịnh thành trì, ở thành trì bên ngoài một cái trên quảng trường ngừng lại. Từ phi thuyền cửa sổ nhìn lại, quảng trường có rất nhiều ăn mặc bất đồng nhan sắc pháp y nam nữ đứng ở một bên, như là đang chờ đợi người nào đã đến. Hoàng Cực Đại Lục các tu sĩ, Huyền Thiên Đại Lục đã tới rồi, ở lầu 2 trụ người, thỉnh ở 10 phút nội hạ phi thuyền, không có đi xuống tự gánh lấy hậu quả. Ở tại lầu 1 người, thỉnh ở 10 phút sau lại hạ phi thuyền. Nhị trưởng lão hỗn loạn linh lực thanh âm truyền vào trên phi thuyền mỗi người trong tai. Đi thôi, chúng ta cũng đi ra ngoài. Tiêu Lăng Hàn một hàng người một người theo lầu 2 dòng người, cùng nhau hạ phi thuyền, ở trong đó còn thấy được không ít thục gương mặt. Nhưng Tiêu Lăng Hàn phát hiện rõ ràng lầu 2 ít nhất hẳn là có 200 người, nhưng xuống dưới lại chỉ có một nửa kia, hơn phân nửa đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có 20 danh thiên phú tốt thanh niên đi theo thiên tinh các một vị trưởng lão trực tiếp đi những cái đó tông môn sở tại. Này hẳn là chính là học viện Hoàng Cực đề cử kia 20 cá nhân. Một chút phi thuyền, Tiêu Lăng Hàn liền cảm giác nơi này linh khí rõ ràng so Hoàng Cực Đại Lục nồng đậm không ít. Lập tức Tôn Lâm An hai phụ tử liền cùng Tiêu Lăng Hàn một đám người cáo từ rời đi. Mà đúng lúc này, 10 cái ăn mặc màu lam pháp y tu sĩ, thẳng tắp về phía Tiêu Lăng Hàn bọn họ bên này đi tới. Mỗi người tu vi đều ở Kim Đan Kỳ, tu vi tối cao hai người là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Ngũ thiếu gia chủ phái chúng ta tới đón ngươi trở về. Một người Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đi vào Sở Mục Thần trước mặt, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Sở Mục Thần trong mắt hiện lên một tia khói mù, đây là sợ hắn chạy trốn. Chuyên môn phái người tới đem hắn trói về đi. Hít sâu một hơi, Sở Mục Thần quay đầu lại đối với mọi người nói. Các vị ta liền đi về trước, chờ ta dàn xếp xuống dưới, lại thỉnh đại gia đến Sở Phủ một tự, đại gia từng người bảo trọng. Sở sư huynh, bảo trọng, gật gật đầu, Sở Mục Thần thật sâu nhìn thoáng qua Ân Thiên Thịnh, xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi theo tới đón người của hắn, biến mất ở mọi người trước mắt. Ân Thiên Thịnh Kỳ thật là tưởng đi theo Sở Mục Thần cùng đi. Nề Hà Từ nhìn đến Liễu Như Nhi sau, hắn liền vẫn luôn không cùng chính mình nói chuyện qua. Chẳng sợ chính mình đem Liễu Như Nhi đuổi đi, hắn cũng không để ý tới chính mình, cái này làm cho Ân Thiên Thịnh phi thường buồn bực. Trên đường này một năm hắn vẫn luôn đang bế quan tu luyện, vì không bị đại gia ném xuống, Ân Thiên Thịnh cũng chỉ hảo đi theo cùng nhau tu luyện. Nhìn Sở Mục Thần liền như vậy bị một đám người bảo hộ rời đi, những người đó rõ ràng liền không có đem hắn trở thành Ngũ thiếu gia, mà là đem hắn trở thành phạm nhân, rất sợ hắn chạy, cùng với nói là bảo hộ chi bằng nói áp giải. Ân Thiên Thịnh phát hiện chính mình rào rạt đắc ý tu vi, nhưng tại đây Huyền Thiên Đại Lục căn bản không đủ xem. Tùy ý một người thị vệ tu vi đều là kim đan trung kỳ, cái này làm cho hắn có chút thất bại, đồng thời, càng thêm kiên định muốn biến cường. Đừng nhìn, người đều nhìn không tới. Ân Thiên Thịnh một cái vô ý, đầu lại bị gõ một chút. Vâu, tiền bối, che lại bị gõ đau đầu. Ân Thiên Thịnh u oán trừng mắt Ân Gia Gia. Các vị tiểu hữu, kế tiếp lộ, các ngươi chính mình đi sớm, có thể đi bao xa liền xem các ngươi tạo hóa, chúng ta liền từ biệt ở đây. Ân Gia Gia đối với Tiêu Lăng Hàn một hàng năm người nói. Mạc Vô Nhai có chút nghi hoặc hỏi. Tiền bối ba người bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Ân Gia Gia cũng tưởng cùng chính mình tôn tử ở bên nhau, nhưng là mỗi người đều mỗi người gặp gỡ, huống chi hắn hai cái tôn tử đều không phải bình thường nhân vật. Năm đó Ân Thiên Thịnh sinh ra thời điểm, trời sinh dị tượng, một phen kiếm ngang trời xuất hiện ở trên trời. Ân Thiên Duệ sinh ra thời điểm, cũng là trời sinh dị tượng, là một con không quen biết yêu thú. Hắn lúc ấy liền suy đoán hai người hẳn là đại năng truyền thế. Đại tôn tử từ nhỏ liền thích kiếm, quả nhiên trời sinh kiếm linh thân thể. Mà tiểu tôn tử từ nhỏ vận khí liền siêu hảo, đi đường đều có thể nhặt linh thạch. Làm bọn họ này một đời thân nhân, tất nhiên là muốn duy trì bọn họ, không thể trở thành bọn họ liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là bọn họ ở bên ngoài chọc cái gì phiền toái, có người đến Hoàng Cực Đại Lục đi tìm bọn họ người nhà uy hiếp hai người, đến lúc đó cũng chỉ có thể phát cái không. Ân Gia Gia nghĩ, bọn họ đi theo ra tới cũng hảo, ít nhất không lâu hắn là có thể thăng cấp hóa thần kỳ. Về sau tu vi cũng sẽ tăng lên, nói không chừng khi nào là có thể giúp được hai cái tôn tử. Nhìn đến thành thục ổn trọng tôn tế, Ân Gia Gia treo tâm lại buông xuống không ít, cười đối mọi người nói. Không được, ra cửa bên ngoài hết thảy lấy an toàn là chủ, chúng ta cũng phải đi tìm kiếm thuộc về chính chúng ta cơ duyên. Ân Gia Gia nói nơi này. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh. Đặc biệt này hai cái không trường đầu óc tiểu tử thúi, phóng cơ linh điểm, gặp chuyện nghĩ nhiều, nhiều xem, hỏi nhiều, nhiều nghe, đừng bị người bán còn giúp nhân số tiền. Còn có ngàn vạn đừng phải làm lạn người tốt, đều nói người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Các người hai cái làm tai họa liền hào, đừng đi làm cái gì người tốt. Ân Gia Gia không yên tâm dặn dò nói. Tiêu Lăng Hàn, này Ân Gia Gia không đơn giản a, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân không có thể làm hắn trở thành một phương tai họa. Thượng quan Huyền Ý, lão nhân này nói quá đúng, ta về sau liền phải làm tai họa. Mạc Vô Nhai, ngài thật sự là bọn họ thân Gia Gia, có ngài như vậy dạy dỗ tôn tử sao, ta mới không cần làm tai họa. Ân Thiên Duệ nhỏ giọng nói thầm nói, Ân Niên Thịnh sờ sờ chính mình đầu, hắn đầu óc không phải ở chính mình trên cổ sao. Nói như thế nào chính mình không trường đầu óc, lão nhân này nói chuyện cũng quá không đáng tin cậy, ba vị tiền bối bảo trọng, cùng chính mình hai cái nhi tử y y không tha từ biệt, Ân phụ Ân mẫu đi theo Ân gia gia thực mau liền rời đi quảng trường. Từ đầu chí cuối đều không có cùng Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh hai người tương nhận, này hai người cũng đều không biết bọn họ cha mẹ cùng gia gia đã đi theo bọn họ đi tới Huyền Thiên Đại Lục, cứ như vậy cùng bọn họ gặp thoáng qua. Những cái đó ở tại kho hàng tu sĩ, hạ phi thuyền sau bị một ít tông môn người chiêu đi, mặt khác một ít đi hướng thành trì phương hướng. Mà cùng Tiêu Lăng Hàn bọn họ giống nhau ở tại lầu hai người, có bị gia tộc của chính mình tới trưởng bối tiếp đi rồi, có cũng lựa chọn gia nhập tông môn. Chúng ta tiên tiến thành, Tiêu Lăng Hàn thấy đã có tông môn người ở hướng bọn họ đi tới, như thế nào cảm giác những người đó ánh mắt có điểm không có hảo ý, bọn họ còn đi trước thì tốt hơn. Rốt cuộc người tới tu vi ở Nguyên Anh kỳ đỉnh, nơi xa còn có hóa thần kỳ tu sĩ chính đánh giá bọn họ. Mặt khác bốn người tự nhiên cũng thấy được cái kia tông môn người, rốt cuộc vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy có một cái học viện hoàng cực tới tu sĩ, không muốn gia nhập cái kia tông môn, hắn khăng khăng rời đi, kết quả đương trường bị bạo đầu. Sợ tới mức Mạc Vô Nhai mấy người hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều không gia nhập tông môn, những người này hành sự tác phong thật sự tùy ý, thật sự quá bá đạo, hoàn toàn không đem mạng người đương hồi sự, cái kia tông môn nhất định không phải một cái hảo nơi đi. Thấy năm người rời đi quảng trường, cái kia tông môn người tuy rằng không cưỡng chế đuổi theo, nhưng bọn họ kia không có hảo ý ánh mắt, tổng cấp mấy người một loại dự cảm bất hảo. Ta như thế này có cảm thấy trong đó có bẫy dập đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vô Nhai âm thầm cảnh giác, tất nhiên là phát hiện những người đó ánh mắt. Liền ngươi đều cảm giác được, xem ra này trong đó nhất định có cái gì không tốt sự tình, mọi người đều tiểu tâm một ít. Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình mí mắt nhảy lợi hại, tất nhiên là có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Thượng quan Huyền Ý cũng có chút buồn bực, chính mình đám người như thế nào bị cái kia tông môn người theo dõi. Nhưng cố tình hắn lại không thể nói ra, thật là cấp chết hắn. Vừa rồi hướng mấy người đi tới người đúng là Huyền Âm Tông tu sĩ, cái này tông môn so Linh Vận Tông còn muốn tà môn. Linh Vận Tông là một cái song tu tông môn, công pháp tuyển đúng rồi cùng các nàng song tu ít nhất là hai bên đến lợi, trừ phi là chuyên môn dưỡng lô đỉnh mới có thể bị đơn phương hút đi tu vi. Nhưng Huyền Âm Tông chuyên môn tìm những cái đó lớn lên đẹp tu sĩ chiêu nhập tông môn. Bọn họ thật cũng không phải muốn cùng những người này trực tiếp song tu, mà là thông qua bí pháp đem những người này luyện chế thành dược người, trở thành nửa người nửa thi lại cùng bọn họ khiết ước, sau đó lại song tu. Như vậy bọn họ tu luyện tốc độ nhanh hơn không nói, còn có thể tại độ kiếp thời điểm dùng dược nhân thế bọn họ độ lôi kiếp. Dù sao có dược nhân, bọn họ tương đương với có đệ nhị cái mạng, Huyền Âm Tông tu sĩ rất ít sẽ có người có bạn lữ. Bọn họ dược nhân liền tương đương với là bọn họ bạn lữ. Cố tình này Huyền Âm Tông còn có một vị luyện hư kỳ thái thượng trưởng lão, ở Huyền Thiên Đại Lục cũng coi như là nhất đẳng thế lực. Mà những cái đó bị luyện chế thành dược người người đều sẽ không lại có chính mình tư tưởng ý thức, bọn họ sẽ đối khiết ước bọn họ nhân môn nghe kế tư. Ngẫm lại khiến cho người không rét mà run, ai đều không muốn bị luyện chế thành dược người. Thượng quan Huyền Ý sở dĩ sẽ biết. Vẫn là hắn đời trước hắn vừa đến Huyền Thiên Đại Lục thời điểm, vừa lúc đụng tới có một vị đại thừa kỳ tu sĩ, một người cầm một cây đao, đem toàn bộ Huyền Âm Tông cấp diệt. Sau lại Huyền Âm Tông sở quản hạt thành trì thực mau bị thế lực khác chia cắt sạch sẽ. Nhưng đó là năm 60 năm sau sự tình, đời trước hắn là cưỡi truyền tống trận tới Huyền Thiên Đại Lục, lúc ấy hắn đã có 70 tuổi tả hữu, nguyên anh kỳ tu vi. Hiện tại ly chính mình 70 tuổi còn có hơn 50 năm, nghĩ đến đây, thượng quan Huyền Ý càng thêm yêu sầu. Hơn nữa Huyền Âm Tông người còn am hiểu dùng độc, càng muốn trong lòng càng là không có đế, phảng phất ngay sau đó bọn họ liền phải bị Huyền Âm Tông người chụp tới giống nhau. DFY, quảng cáo, cách chương.